Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 70, màu tím lực hấp dẫn. Mạc Quan Cơ chạy xa về sau, Lộ Tầm liền thản nhiên ngồi lên lập tức xe. Quý Lê cùng Mộ Dung Yến cũng không có hỏi nhiều, chỉ coi là tiểu sư thúc tổ gặp chuyện bất bình, vừa vặn là đang xuất thủ cứu người. Lộ Tầm cũng không có nhiều lời, ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không nói vào thành, Mộ Dung Yến cùng Quý Lê tự nhiên cũng sẽ không tự tác chủ trương. Lộ Tầm tạm thời là thật không muốn vào thành, hắn quá bắt mắt. Hắn NPC khuôn mẫu tin tức thượng viết tính danh nhan sắc đã biến thành màu tím. Đã khuôn mẫu tin tức thượng đều biến tử, như vậy người chơi nhìn thấy khẳng định cũng là màu tím. Trò chơi sơ kỳ, người chơi nhìn thấy tên vàng NPC đều sẽ giống chó sù đồng dạng vẫy đuôi. Hắn một cái tử danh NPC, phóng tới trò chơi hậu kỳ đều là có thể dẫn phát oanh động. Không có cách, ai kêu cái này tính danh nhan sắc là xem thân phận đâu. Lộ Tầm mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng địa vị bày ở chỗ ấy. Thẩm Diêm đều là tử danh, hắn làm Thẩm Diêm tiểu sư thúc, chẳng lẽ lại còn có thể là lam danh hoặc là tên vàng. Giờ này khắc này, Lộ Tầm lại tại bắt đầu nghiên cứu chính mình một ít công năng. Hắn cho Mạc Quan Cơ ban bố nhiệm vụ về sau, là có thể xem xét nhiệm vụ tiến độ. Ngay tại lúc đó, hắn trong chữ vật giới chỉ 10 lượng bạc cũng đã bị khóa định. 10 lượng bạc, sẽ có hay không điểm nhiều? Lộ Tầm ở trong lòng nói. Hắn đột nhiên có điểm rõ ràng Thẩm Diêm vì cái gì như vậy móc. Chính là không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối quý a. Nói trở lại, hắn hiện tại một ngày có 2000 điểm kinh nghiệm hạn mức. Đặt ở sơ kỳ đã tính không ít, nhưng cái này cũng chỉ đủ bồi dưỡng số lượng tương đối ít người chơi. Nếu như muốn làm một đoàn người chơi vì chính mình bán mạng, này điểm kinh nghiệm liền thiếu đi một chút. Chính ta vẫn là muốn nhiều thăng cấp, đẳng cấp cao, mở ra hạn mức liền theo cao. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Cùng lúc đó, hắn phát hiện thông qua tiếp xúc Mạc Quan Cơ, còn giải tỏa lượng hạng NPC công năng, theo thứ tự là độ thiện cảm điều tiết, cùng truyền thụ công pháp, kỹ năng, độ thiện cảm điều tiết một hồi ngược lại là có thể thử xem. Cái này truyền thụ công pháp và kỹ năng, thật là có điểm khó làm. Lộ Tầm nhắm mắt suy tư, dù sao hắn hiện tại chính mình sẽ công pháp cùng kỹ năng cũng không nhiều. Hơn nữa đều tương đối cao cấp, cho dù là đơn giản nhất, thực khí quyết, tại trò chơi sơ kỳ cũng là tuyệt đối đồ tốt. Chủ yếu nhất là, thực khí quyết, là ma tông nội bộ công pháp, cũng không phải là hết thảy người chơi đều có tư cách gia nhập ma tông loại này đại môn phái. Hết thảy người chơi đều muốn đi tứ đại chính phái cùng tam đại ma môn chen. Nhưng trên thực tế phần lớn người chơi cuối cùng đều chỉ đi vào một chút ở vào trung du môn phái. Thậm chí là tiểu môn phái. Hiện tại đối với Lộ Tầm tới nói, người chơi tựa như là quán ven đường trong rau xanh. Tùy theo hắn chọn chọn lựa lựa. Suýt nữa quên mất, ta không phải còn học qua một môn, ưng chỉ, sao? Lộ Tầm nhớ tới chính mình trước khi đến Ma Tông trước. Thông qua đào thi thu được một bản bí tịch, học được một môn thực linh hoạt chỉ pháp, đặt ở trò chơi sơ kỳ. Cái đồ chơi này ngược lại là có thể tùy ý truyền thụ cho người chơi. Màu xám cấp bậc kỹ năng, học tập cũng không cần hoa điểm kinh nghiệm, phù hợp, chỉ là hắn một não bổ kia một đoàn người chơi một bên đi đường một bên không tự chủ chỉ một câu. Thôi tay mình chỉ. Giống như đang lăng không móc cái gì hình ảnh, đã cảm thấy rất cay con mắt. Mặc kệ nó, hình ảnh có đẹp hay không lại không liên quan chuyện ta. Ta một mình xinh đẹp là được. Lộ Tầm rất nhanh liền thuyết phục chính mình. Hắn nhìn về phía ngoài xe ngựa, ở trong lòng nói, cũng không biết cái này Mạc Quan Cơ có thể giúp ta lại tìm một đầu như thế nào chuột bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, Mạc Quan Cơ đi theo bản đồ chỉ dẫn, bằng nhanh nhất tốc độ chạy vào đồng huyện. Người chơi khác hẳn là đều đã tiến vào đồng huyện làm tân thủ nhiệm vụ. Đồng huyện nói lớn không lớn, nói tiểu lại không nhỏ. Hắn chậm lâu như vậy đi vào, lại đi tìm người chơi khác. Trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy. Dù sao người chơi bản Glow Beta tổng cộng cứ như vậy mấy cái. Hắn đi tại đồng huyện bàn đá xanh trên đường, không khỏi lần nữa cảm thán khởi, Thiên Trần, chế tác tinh tế. Này chế tác thật là sáng thế cấp. Mạc Quan Cơ cảm giác mình tựa như là xuyên qua đồng dạng. Hắn đi tới, trước hết nhất gặp được người chơi cư nhiên là Trác Hậu Nghệ cùng Lý Vạn Cơ. Trác Hậu Nghệ ngay tại nhiệt tình cho một vị người bán hàng rong chuyển hàng. Đây cũng là hắn tiếp vào thứ nhất đơn tân thủ nhiệm vụ. Mà đem chính mình tạo hình cho thiết kế thành kim cương ba so đồng dạng Lý Vạn Cơ thì ngồi tại đối diện một nhà trong tửu quán lau bàn. Vị tráng hán này tựa hồ còn hiểu một chút nhị nhân truyền. Vảnh lên một cái tay hoa, khăn lau tại trên tay hắn còn có thể chuyển không ngừng. Mạc Quan Cơ nhìn hắn, lại một liên tưởng đến Nhật Lý Vạn Kỳ cái từ ngữ này. Quả quyết tránh đi Lý Vạn Cơ, cũng quyết định cách hắn xa một chút, đi hướng trước đó từng có một lần vui sướng tiếp xúc Trác Hậu Nghệ. Trác Hậu Nghệ này biệt danh, vừa nhìn chính là chân nam nhân. Huống chi người này làm người nhiệt tình sáng sủa, vẫn là cái đại công hội người chơi. Không chừng chính mình đi theo hắn cùng nhau công lược vị đại nhân vật kia, tiến độ có thể càng nhanh. Ân, Trác Hậu Nghệ rõ ràng chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn bước nhanh đi đến Trác Hậu Nghệ phía sau, sau đó giúp hắn cùng nhau cho người bán hàng rong chuyển hàng. Trác Hậu Nghệ ngẩn người, thiện nhắc nhở, huynh đệ, ta đây là tiếp vào nhiệm vụ, có điểm kinh nghiệm cùng ngân lượng cầm. Ngươi giúp ta như vậy, ta thực cảm động, nhưng ngươi không được chia bất kỳ vật gì. Nhìn xem, thật tốt người a, còn biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì chính mình suy nghĩ. Cũng không có một chút đại công hội người chơi già đỡ. Khẳng định sẽ là một cái tuyệt hảo hợp tác đồng bạn. Hữu nghị cứ như vậy tạo dựng lên, nam nhân ở giữa cơ tình. Có đôi khi tới chính là như thế không hiểu ra sao. Là như vậy, bởi vì ta nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là làm ta lại mang một giúp đỡ trở về. Sở dĩ ta nghĩ đến trước giúp ngươi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó hỏi ngươi một chút có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi. Mạc Quan Cơ giải thích nói. Trác Hậu Nghệ nghe vậy, thoáng cái liền đến hứng thú. Có thể a huynh đệ, ngươi cái này rõ ràng chính là liên hoàn nhiệm vụ a. Tại chúng ta tân thủ kỳ, liên hoàn nhiệm vụ thế nhưng là bánh trái thơm ngon. Điều này đại biểu kéo dài tính kinh nghiệm thu vào. Ngươi nói cho ta một chút thôi. Ngươi nhiệm vụ này nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Trác Hậu Nghệ cởi mở cười nói. 10 lượng bạc, Mạc Quan Cơ chi tiết trả lời. Không tệ a. 10 lượng bạc không ít, này NPC có thể a? Trác Hậu Nghệ cũng đi theo hưng phấn lên, lập tức truy vấn, kia có bao nhiêu điểm kinh nghiệm? A, không có điểm kinh nghiệm, Mạc Quan Cơ nói. Trác Hậu Nghệ nghe vậy, khẽ cau mày nói, huynh đệ, theo ta nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm, rất nhiều trò chơi thực cầu, có NPC càng là cầu. Có chút liên hoàn nhiệm vụ vừa thối vừa dài, giai đoạn trước ban thưởng rất ít, làm được cuối cùng một vòng mới có phong phú ban thưởng. Người nhiệm vụ này liền điểm kinh nghiệm đều không có, ta hoài nghi chính là loại này. Hắn vỗ vỗ Mạc Quan Cơ bả vai nói, loại nhiệm vụ này ngày bình thường tiếp ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Chỉ là chúng ta hiện tại là ở bên trong đo. Chỉ có thể là làm nhiều một ít hiệu suất cao nếm thử. Thu hoạch đến càng nhiều hữu dụng tin tức. Đi làm loại này liên hoàn nhiệm vụ. Không tính đặc biệt tốt lựa chọn. Mạc Quan Cơ nghe Trác Hậu Nghệ kiên nhẫn giải thích. càng phát ra cảm thấy cái này người phá lệ đáng tin cậy. Liền ném ra đòn sát thủ nói, thế nhưng là, cái kia tuyên bố nhiệm vụ người, tên là Màu Tím, không quan tâm biệt danh là cái gì mặt. Ai, chờ chút, ngươi vừa vặn nói cái gì xác? Chắc Hậu Nghệ dù sao trước cả kinh thất xác, nếu như không nghe lầm lời nói, hắn vừa vặn nói chính là Màu Tím. Màu Tím, một loại có thể để cho Sa Điêu các người chơi quỳ liếm nhan sắc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.